Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 814. Bà ta đã nhìn thấy cô gái này ở bức ảnh trong nhà Lục Nhiên Tịch quan sát bà ta rồi thẳng thừng đẩy cửa vào trong. Cô không quan tâm đến ánh mắt của người phụ nữ kia, đi thẳng vào phòng khách. Lục Hương Cầm đang ngồi trong phòng khách ăn đồ ngọt, xem chương trình truyền hình. Dáng vẻ hệt như của một bà chủ. Lúc nhìn thấy Lục Nhiên Tịch, bà ta cũng không đứng dậy, chỉ liếc cô một cái. Về rồi đấy à? Sau đó cũng không nói gì nữa. Dượng đâu rồi? Mục đích của cô là đến tìm Vương Trấn, cũng không muốn dây dưa nhiều với Lục Hương Cầm làm gì. Mà nói bây giờ nhà họ Lục chống hoe chống hoắt, thấy Lục Hương Cầm như vậy, trong lòng cô vô cùng tức giận, cũng không có tâm trạng đâu mà nói chuyện. Vẫn chưa về, Lục Hương Cầm khịt mũi mỉa mai một tiếng, nhổ vỏ trong miệng ra, sau đó mới đánh mắt nhìn sang, thấy Lục Nhiên Tịch đã khôi phục lại như trước, vẻ mặt thoáng hiện vẻ chế giễu. Cưng chiều thì sao nào? Gả ra ngoài rồi thì cũng thành loại ăn cháo đá bát cả thôi. Ba mình vừa mất, mẹ còn đang nằm trên giường mà mình vẫn ở đây làm loạn. Trong suy nghĩ của Lục Hương Cầm, Lục Nhiên Tịch phải nên chưa gượng dậy nổi. Bớt làm phiền đến bà ta. Được rồi, khi nào Dượng về thì bảo ông ta gọi điện cho tôi. Lục Nhiên Tịch nói, thấy Lục Hương Cầm. Ừ, một tiếng, cô mới nói tiếp. Tôi đến lấy quần áo để thay cho mẹ tôi. Những ngày qua Lý Tang Du nằm trên giường nên vẫn toàn mặc quần áo ngủ, tiện để cô lau người, lúc ngủ cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng Lục Nhiên Tịch nghĩ đến khi mẹ tỉnh lại là có thể thay quần áo của bà. Không chờ cô kịp làm gì thì Lục Hương Cầm đã ngắt lời cô. Đã thu dọn xong hết rồi, để hết ở kia kia. Dứt lời, bà ta chỉ vào một căn phòng ở tầng 1. Nếu Lục Nhiên Tịch nhớ không nhầm, đó là phòng chứa mấy đồ linh tinh. Quả nhiên, cô vừa đẩy cửa ra, một đống thùng giấy lớn đầy ắp, chồng thành đống ở góc tường, nhìn như bị tùy tiện vứt ở đó, dường như sắp đổ xuống đến nơi. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đúng là đã bị coi thành đồ linh tinh luôn rồi. Cô mở đại một cái, bên trong là vest và quần áo thường ngày trước kia của ba. Cô tức giận ra ngoài, đứng chắn trước tivi của Lục Hương Cầm. Cô làm vậy là có ý gì? Cháu đã gả ra ngoài rồi, còn đón cả mẹ cháu qua đó nữa. Những thứ này để lại cũng vô ích thôi, giữ lại để làm gì chứ? Lục Hương Cầm như đang nhìn một kẻ ngốc, hờ hững nói xong liền phất tay. Đứng dịch ra chút đi, chắn của cô rồi. Cô, Lục Nhiên Tịch không chịu thua, ngược lại còn nhìn chằm chằm Lục Hương Cầm như nhìn một người xa lạ. Vô Diễm Mi mở công ty riêng. Vương Trấn thì đang tái máy tay chân vào Lục Thị, bây giờ lại đến Lục Hương Cầm tuyên bố chủ quyền ở nhà. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Nhiên Tịch, đừng làm loạn nữa được không? Mau về đi, cô còn có việc phải làm, để lái xe đưa cháu về đi. Dứt lời, Lục Hương Cầm đã tự dịch chỗ ngồi, tiếp tục bình thản xem tivi. Các người muốn chiếm đoạt đồ của ba mẹ tôi đúng không? Lúc Lục Nhiên Tịch hỏi ra câu này, trong lòng cũng đã có câu trả lời. Chỉ là từ đầu đến cuối, trong lòng cô vẫn còn nhen nhóm chút hy vọng rằng đây chỉ là ảo giác của cô thôi, dù sao những người này cũng là người thân của cô. Nhưng sự thật thì lòng tin của cô không đáng giá một xu nào cả. Cách chương.